Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, ta đây là thế nào? Tương đương nên cho Eriri thay cái gì đề tài tương đối tốt đâu. Ngày thứ hai, khi Han Yu tỉnh lại về sau, liền nhớ lại một chút chuyện ngày hôm qua. Đặc biệt là liên quan tới Kyosuga no Sora, cái kia một bộ phận. Tại cẩn thận nhớ lại một lần về sau, Han Yu phát hiện chính mình lọt một vật. Đó chính là chính mình giúp Eriri nghĩ kịch bản là cái hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại Eriri biểu thị muốn đem Kyosuga no Sora chỉ hoãn. Như vậy thì đại biểu cho hiện tại Eriri không có đồ vật tốt vẽ lên. Mà cái này rất có thể dẫn đến Han Yu nhiệm vụ thất bại. Bất lực một năm nhiệm vụ trừng phạt Han Yu là kiên quyết không thể tiếp nhận. So nữ trang còn không thể tiếp nhận. Mặc dù hệ thống trước đó cũng trào phúng chính mình. Đoán chừng trong một năm cũng không dùng được. Nhưng là vạn nhất đâu. Thân là độc thân tiểu sử nam Han Yu. Muốn đối hệ thống nói no. Cho nên liền bắt đầu cân nhắc nên cho Eriri thay cái dạng gì kịch bản tương đối tốt. Dù sao trước đó cung cấp 5 cái cố sự đều bởi vì đủ loại lý do cho pass. Thật chẳng lẽ chính là muốn cho nàng Onichichi chấm ngoặc kép, cẩn thận hồi tưởng một lần trước đó cung cấp cho Eriri kịch bản về sau. Han Yu phát hiện giống như cũng liền Onichichi tương đối phù hợp tình trạng trước mắt. Bất quá bên trong kịch bản để Han Yu thực sự có chút xoắn suýt có nên hay không lấy ra. Han Yu nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là trước nói với Eriri một tiếng chuyện này. Miễn cho đối phương chính mình cảm thấy không có cố sự tốt vẽ liền tùy tiện làm cái vở. Liên quan tới vở sự tình muốn nói với ngươi một chút. Có rảnh gọi điện thoại cho ta. Bởi vì Han Yu đoán chừng đối phương khả năng đang đi học. Cho nên cho đối phương phát cái tin đi qua. Sau đó Han Yu liền bắt đầu tại trong bệnh viện một mực chờ đợi Eriri hồi phục. Kết quả chờ một cả ngày cũng không đợi được đối phương điện thoại. Uy, chuyện kia ngươi muốn nói cái gì? Coi như Han Yu có chút chờ không ở muốn chủ động đánh tới thời điểm. Han Yu phát hiện Eriri vậy mà trực tiếp tới. À, muốn nói một chút cái kia vở kịch bản sự tình. Han Yu hướng sát vách giường nhìn sang. Sau đó nhớ tới Nohara tiên sinh ra ngoài tản bộ. Cũng liền không có như vậy câu nệ. Buông ra nói. Kyosuga no Sora, ngươi không phải dự định cùng Kasumigaoka Utaha hướng truyền thống phương hướng. Làm sao? Không phải Kyosuga no Sora. Là một cái khác, một cái khác. Ngươi đã nghĩ kỹ làm sao làm rồi. Eriri có chút hồ nghi phải xem hướng Han Yu. Tạm thời đúng không? Han Yu do dự một chút. Vì kiên định Eriri lòng tin vẫn là nói ra. Cái gì gọi là tạm thời đúng không? Ý của ngươi là đã nghĩ ra được. Ha ha, nghĩ cái đại khái. Nghĩ cái đại khái. Han Yu cười cười xấu hổ. Vì cái gì? À, cái gì vì cái gì? Tại sao muốn tiếp tục giúp ta làm vở kịch bản ra? Ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Rõ ràng ngươi sau đó phải làm Kyosuga no Sora. Còn có sự tình khác phải bận rộn. Vì cái gì? Eriri thần sắc có chút quái dị nhìn xem Han Yu hỏi. Cái này có thể có triển vọng cái gì? Ta không phải đáp ứng ngươi nha. Han Yu minh bạch đối phương ý tứ về sau. Cười hì hì đến nói với Eriri. Nhiều chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy vất vả sao? Không khổ cực không khổ cực. Dù sao đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định phải làm đến. Lại nói những chuyện kia cũng không vội. Có thể đẩy về sau nha. Han Yu phát giác được Eriri cảm xúc có chút không đúng, nhưng là cũng không biết vì cái gì. Liền đầy mặt nụ cười nói, hy vọng đối phương cũng có thể cao hứng trở lại, xen vào việc của người khác đồ đần. Eriri nhìn xem Han Yu dáng vẻ cũng cười theo, ở trong miệng lầm bầm một câu, người nói cái gì? Thời khắc mấu chốt, Han Yu lỗ tai luôn luôn không dùng được, hướng phía Eriri hỏi một lần. Không có gì, Eriri điều chỉnh một chút cảm xúc sau rời đi chủ đề, lại nói. Người đã muốn tiếp tục làm xuống. Người chuẩn bị dùng cái gì kịch bản? Vẫn là lần trước mấy cái kia kịch bản sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Han Yu do dự, hướng phía chung quanh nhìn một chút. Cảm thấy tại bệnh viện phòng bệnh loại hoàn cảnh này cùng Eriri thảo luận chút sinh mệnh bản nguyên. Đồ vật, luôn cảm giác là lạ. Ngươi lề mề chậm chạp làm gì? Ngươi sẽ không phải là căn bản chưa nghĩ ra. Chỉ là đem ta lắc lư tới an ủi một chút ta đi. Eriri nhìn xem Han Yu này tấm nhăn nhó bộ dáng. Lập tức cau mày hỏi. Không phải, không phải, đương nhiên muốn tốt rồi. Han Yu nhìn xem Eriri một bộ không nhịn được bộ dáng. Chỉ có thể kiên trì đem tính toán của mình nói cho Eriri. Sách, biến thái, như Han Yu sở liệu. Khi Han Yu nói ra tính toán của mình về sau, Eriri đầu tiên là nhớ lại một chút Onichichi kịch bản. Sau đó liền đổi lại một bộ khinh bỉ gương mặt nhìn về phía Han Yu. Cuối cùng càng là nhịn không được mắng Han Yu một câu. Ta đây không phải sau khi suy tính. Hiện tại tình huống này dưới. Cũng liền Onichichi tương đối thích hợp ngươi nha. Cái gì gọi là thích hợp ta? Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Eriri nghe xong Han Yu. Mặt đều đen. Nhịn không được giống lên Han Yu một câu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta dùng từ không được. Được rồi. Dù sao đối phương cũng là tại viện trợ chính mình. Cho nên Eriri không cùng Han Yu tiếp tục dây dưa tiếp. Bất quá, xác thực lấy thời gian bây giờ tới nói. Vẽ Onichichi tương đối dễ dàng. Cũng tương đối tốt. Cũng thích hợp lấy ra vẽ thành vở. Đúng không? Đúng không? Han Yu gặp Eriri đồng ý chính mình. Lập tức liền đến kình, cho nên Eriri. Người cũng đừng tùy tiện vẽ linh tinh. Ta hôm nay đã đem nhân vật thiết lập tốt rồi. Mà lại đã đem mở đầu kịch bản gốc cũng viết một chút. À, thật sao? Ta xem một chút. Tốt, ta lấy ra. Sau đó Eriri liền ngồi xuống Han Yu bên người. Nhìn đối phương từ trong máy vi tính lấy ra văn kiện. Thô sơ giản lược xem xét lên đối phương hôm nay làm ra văn tự. Nohara tiên sinh tại trong phòng bệnh đợi đến cảm giác có chút ngột ngạt. Không giống Han Yu như thế không tiện hành động. Liền tại ngủ chưa tỉnh ngủ về sau. Ra ngoài tản bộ một vòng. Đem trong bệnh viện cho nên y tá tiểu muội muội đều thưởng thức một lần về sau. Nohara tiên sinh hài lòng khẽ hát trở về phòng bệnh của mình đi. Xong khi Nohara tiên sinh mở cửa phòng. Nhìn thấy bên trong tràng cảnh về sau liền cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Do dự sau khi Nohara tiên sinh quyết định ra ngoài lại đi thưởng thức một vòng đến sơ hiểu một chút tâm tình của mình. Vừa rồi có người tới sao? Nohara tiên sinh mở cửa thanh âm. Đem chuyên chú tại kịch bản gốc bên trong Han Yu cùng Eriri giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu về sau. Han Yu hướng phía cửa phòng phương hướng nhìn một chút. Phát hiện cũng không có người đứng tại cửa ra vào liền có chút kỳ quái hỏi. Không biết. Giống như có người đến mở cửa ra. Lại đi. Eriri nhìn xem bị mở ra cửa phòng nói. À, cái kia. Eriri. Ngô. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bởi vì lúc trước hai người cùng tiến tới xem xét kịch bản gốc nguyên nhân. Hai người trong lúc bất chi bất giác. Đầu đều hướng phía màn ảnh máy vi tính gần sát. Kết quả dẫn đến hai người mặt cũng nhanh dán chặt lại với nhau. Trước đó Nohara tiên sinh, nhìn xem Han Yu cùng Eriri thân mật dáng vẻ, trong lòng sinh ra một cỗ ước ao ghen tị cảm xúc. Kết quả mở cửa lại rời đi, mà Han Yu tại ngẩng đầu phát hiện không ai về sau, liền chuẩn bị nắm qua đầu hỏi một chút Eriri cách nhìn. Kết quả bởi vì hai người mặt thiếp đến thật sự là quá gần, không cẩn thận liền hôn đến Eriri trên gương mặt, giờ khắc này. Chàng diện phi thường xấu hổ. Khụ khụ, cái kia, ta không phải cố ý. Ta không biết ngươi cách ta gần như vậy a. Han Yu sau khi lấy lại tinh thần lập tức đem đầu rụt trở về, giải thích, ta biết. Eriri thần sắc lạnh nhạt thẳng sống lưng, ta đi về trước. Ngươi nhớ kỹ đem những này phát quá ta. A, tốt. Han Yu không biết Eriri hiện tại cái dạng này tính là gì tình huống. Có chút sợ nói, ta đi, nói xong Eriri liền xoay người rời đi phòng bệnh. Xong khi Eriri đi ra khỏi phòng về sau, liền thân thể có chút như nhũn ra, nương đến trên vách tường, một cái tay sờ lấy chính mình đập bịch bịch trái tim, một cái tay khác thì sờ lấy mình bị thân đến gương mặt. Ta đây là thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.